Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với bộ truyện Huyền Thoại Bất Tử, chương là Quần Tinh Tranh Phách. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Thanh Vi thì đã có những lời phát biểu là bảo kê cho Phương Hà, là Phương Thanh Tuyết. Còn Phương Thanh Vi thì dạo này thái độ vẫn còn khá là lồi lõm, mặc dù trên danh nghĩa thì Phương Thanh Tuyết đã hứa gả Phương Thanh Vi cho Phương Hàn, nhưng chắc là Phương Hàn cũng không quan tâm lắm, tuy nhiên hắn cũng phải giữ thể diện và tuyên bố là không để thằng Đực nào lại gần Phương Thanh Vi cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào các bạn nhé. Phương Hàn cũng không ngờ được là Phương Thanh Vi lại do thiên ma biến hóa thành. Thiên ma đúng là thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, đánh vào điểm yếu trong tư tưởng của con người, quỷ bí, âm độc, hiểm ác, khó lường. Khó trách là vô số người tu đạo rất e ngại thiên ma, thậm chí nó là đại địch chung của cả tiên đạo và ma đạo. Thiên ma chính là một luồng ý niệm, một cỗ tư duy có thể biến ảo. Chỉ có thiên ma cấp bậc ma vương, ma thần mới có thể cô đọng thành thực thể. Bất quá những thiên ma cấp thấp như vậy là có thể huyễn hóa thành Phương Thanh Vi, mà Phương Hàn cũng không thể nhìn thấu được. Chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh, có pháp lực và tinh thần vô cùng cường đại mới có thể phân biệt được hư thực. Diêm có pháp lực tuy không còn như trước kia vì thọ thương quá nặng, nhưng sau khi cắn nuốt thiên kê chí dương tác, thì tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh tầng 2, có khi còn không bằng được Kim Thạch Đài. Thế nhưng hắn đối với thiên ma lại hết sức quen thuộc nên có thể cảm ứng ra được mà kịp thời nhắc nhở Phương Hàn. Khó trách là mỗi lần tiến hành khảo nghiệm ở tại thiên ma chiến trường đều có rất nhiều đệ tử tử vong. Nguyên lai là vì thiên ma lại lợi hại như vậy. Âm Phong nhào tới sát bên người hắn, phát ra tiếng cười quái dị và cao vút. Phương Hàn vội vàng vận dụng lực lượng của toàn thân, tinh thần tập trung cao độ, một quyền đánh thẳng về phía Âm Phong. Bá, dương cương khí huyết tỏa ra bốn phía, một cỗ sát ý lạnh cuồn cuộn từ trong đầu truyền ra, quyền phong đánh tới, thiên ma bị chấn động mà bạo liệt, nổ phân thành vài luồng âm phong, cũng không có thể xâm nhập vào thân thể hắn được. Tu vi hiện tại của Phương Hàn là thần biến cảnh, khí huyết sung mãn, sinh lực dồi dào, tinh thần lớn mạnh, tuy không thể thực thể hóa để chuyển thành pháp lực, nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm trí của địch nhân. Nếu như người yếu đuối một chút mà bắt gặp mục quang của hắn lúc này thì có lẽ sợ tới mức tè cả ra quần. Đây gọi là mục kích, đã gần tiếp cận với thần thông bí cảnh. Hiện tại Phương Hàn dùng quyền pháp điều động tinh thần, hồn phách hợp nhất, tập trung một điểm bộc phát ra, tràn ngập khí tức cường mãnh, thiên ma tự nhiên sẽ bị đánh cho nát vụn. Bất quá thiên ma dù sao cũng là thiên ma, chúng một quyền thì tán ra, sau đó âm phòng lại hội tụ lại. Phương Hàn, người thật cường đại, khặc khặc. Bất quá ta là vô hình, ngươi làm thế nào cũng không giết được ta. Ta vĩnh viễn bất tử, ngươi cường đại như vậy, huyết nhục khẳng định là rất ngon. Ăn ngươi, ta sẽ có cơ hội lột xác trở thành ma vương, là ma vương à. Thiên ma làm sao biết được tên của ta? Là do tinh thần của ngươi lộ ra, thiên ma có thể cảm ứng được. Phương Hàn cảm thấy kỳ lạ, trao đổi mới diêm, mới hiểu ra. Ồ, lần này khi ngưng tụ thành hình, thiên ma lại ngưng tụ thành một thanh bảo đao vô cùng sắc bén. Trên bảo đao có đầy răng cưa dữ tợn, hướng về phía đầu của Phương Hàn mà bổ xuống. Hát, Phương Hàn không hề để tâm tới sự sắc bén của bảo đao, hắn tung một quyền đánh thẳng lên bảo đao, lấy cứng trọi cứng luôn. Đây cũng không phải đao thật mà là hư ảo. Nếu nhắn vì sự sắc bén hư ảo này mà né tránh, thì sẽ trúng phải quỷ kế của thiên ma. Quả nhiên một chiêu cứng đối cứng này buộc thiên ma phải né tránh, không dám cùng với nắm tay của Phương Hàn va chạm, mà vòng theo một đường cong quỷ dị, đột nhiên bay lên cao, rồi lại nổ khẽ một tiếng. Siêu! Thiên ma hóa thành kiếm vũ lao về phía Phương Hàn. Không sai, chính là kiếm vũ, mỗi một hạt mưa đều có hình dạng như một thanh bảo kiếm, có sự sắc bén của binh khí. Ngàn vạn kiếm vũ tựa hồ sẽ đem Phương Hàn bắn thành cái tổ ong. Thiên ma dù sao cũng là thiên ma, tấn công thế nào cũng chỉ là biến ảo để mê hoặc lòng người. Nghĩ rằng ta sẽ cho đây là kiếm vũ thực sao? Phương Hàn cười lạnh, đề cao tinh thần, liên tục đánh ra 10 chiêu cử hỏa liều thiên, hướng trên bầu trời đầy kiếm vũ mà đánh ra. Hoa lạp, quyền phong quét qua, đánh cao lên mấy trượng, quả nhiên những kiếm vũ kia gặp phải quyền phong đều lập tức biến mất. Đồng thời với sự biến mất của kiếm vũ, còn có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nhất tinh diệt yêu ma, nhị tinh đấu huyền cơ, tam tinh luyện thuần dương, tứ tinh tham thiên đấu, ngũ tinh liên châu pháp, lục tinh hỗn mang mang, thất tinh động cản khôn, quần tinh tranh phách. Phương Hàn nhất thời cao hứng thi triển quyền cước mãnh liệt và nhanh chóng, chiêu này nối tiếp chiêu kia, không khí bị xé rách tạo nên âm thanh vang vọng, toàn bộ phương viên 10 dặm đầu đầu cũng thấy bóng dáng của Phương Hàn. Hắn hiện tại dùng lực lượng 10 mã lực mà xuất quyền, kinh phong tạo ra sức đè ép, thổi bay tất cả những viên đá nhỏ trong phạm vi mấy trượng chung quanh. Hắn lúc này sử dụng thất tinh quyền mà hắn quen thuộc nhất. Phạm vi mấy trượng chung quanh hắn, không khí bị quyền phong khiến cho hỗn loạn vô cùng, giống như có một vụ nổ tại đây vậy. Khi hắn đánh tới thức cuối cùng, quần tinh tranh phách, thất tinh hợp nhất, không khí trong phương viên vài chục trượng chung quanh chấn động, mặt đất rung lên, khí lưu hỗn loạn. À, chết ta! Thiên ma ở giữa khí lưu hỗn loạn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì không khí trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, không còn một chút âm phong nào. Vậy là chết rồi sao? Không phải ngươi nói thiên ma có thể luyện chế thành bích lạc đại đan sao? Phương Hàn thu quyền bình ổn khí huyết và tinh thần rồi nói, cẩn thận. Khặc khặc, ngươi quả thực đã làm cho ta chết. Tiếng cười âm hiểm của thiên ma lại vang lên, một cái mặt người hiện ra trước mặt Phương Hàn. Một người một ma lúc này đối mặt nhìn nhau, hống. Phương Hàn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động như sấm mùa xuân. Thiên ma đột nhiên đại động bay lên đỉnh đầu Phương Hàn, theo thiên môn chui vào trong rồi xuất hiện trong đầu của Phương Hàn. Thiên ma trong đầu Phương Hàn lại hóa thành hình dạng Phương Thanh Tuyết, một thân bạch y nghiêm cẩn đến bất khả xâm phạm. Phương Hàn, giao thân xác cho ta đi, ta biết rõ trong lòng ngươi có ý với ta. Hiện ta cần thân thể của ngươi, ngươi không tin ta sao? Có ý, ý cái con khỉ. Phương Hàn bất ngờ bị thiên ma chui vào trong óc thì giận đến tím mặt, nhưng trong lúc giận dữ hắn lại phi thường tỉnh táo. Thiên ma quá xảo trá, năm lần bảy lượt lừa gạt hắn. Trong cơn tức giận, Phương Hàn vận chuyển khí hức toàn thân dồn lên não bộ, vận khởi nguyên thần tinh thần thuật. Soạt một tiếng, lập tức trong óc bạch quang trắng rọi, chiếu sáng hết thảy, xuyên qua thân thể thiên ma, làm thân hình hắn bị biến dạng chẳng ra hình thù gì cả. Tiếp đó giữa luồng bạch quang, một pho tượng hình người hư ảo hiện ra, đầu đội mũ miệng giống như một ma thần, đưa một tay ra từ từ đè ép xuống. A, tinh thần của ngươi lại cường đại như vậy, đây là ma đế. Tại sao tinh thần của ngươi lại có khí tức của ma đế? Dưới sự đè ép của bàn tay hư ảo kia, thiên ma rốt cuộc tản mát và hoàn toàn bị đánh tan. Phương Hàn dùng cửu khiếu kim đan, và trong đan dược này có máu của Hoàng Tuyển Đại Đế, tự nhiên là có lưu lại một chút khí tức của ma đế. Từ khi đột phá thông linh cảnh, Phương Hàn có thể mô phỏng ra một chút khí tức của ma đế. Nhất là khi hắn dùng toàn lực, nếu như người không quen biết mà trông thấy khí thế của hắn, có thể lầm tưởng hắn là chân truyền đệ tử ở bên dòng ma đạo. Phương Hàn, vốn ta định giúp ngươi một chút, không ngờ ngươi có thể huyễn hóa ra hư ảnh của Hoàng Tuyển Đại Đế. Một thiên ma cấp thấp làm sao có thể chống đỡ được khí thế của ma đế. Những tàn dư còn lại của thiên ma vừa đủ để ta luyện đan. Giao Long Diêm lại hiện ra trong đầu Phương Hàn, múa may cái móng vuốt, thu hết những tàn dư còn lại của thiên ma, sau đó lại tiến nhập Hoàng Tuyển Đồ. Phương Hàn cũng tiến nhập Hoàng Tuyển Đồ, thấy Diêm bộ dạng thoải mái, đang quăng mình vào trong Hoàng Tuyển Hà, sau đó giơ vuốt lên, lấy nước Hoàng Tuyển Hà bao quanh tàn dư của thiên ma, không ngừng tẩy rửa. Ước chừng phải nửa canh giờ, nước sông dần tản ra, để lộ một viên đan dược xanh biếc, lớn cỡ hạt đậu phiêu phủ trên mặt nước. Sao lại nhỏ như vậy? Thì lớn bằng hạt đậu thôi sao? So với huyết đan thì nhỏ hơn rất nhiều. Luyện đan lại dễ dàng như vậy sao? Ta xem ở trong cuốn thư Chư Thế Giới có nói, muốn luyện đan cần phải có một cái lò luyện đan tốt, rất nhiều dược liệu kết hợp lại theo một tỷ lệ tương xứng, rồi phải điều chỉnh nhiệt độ, không ngừng rót vào pháp lực để khu trừ tạp chất, vô cùng phức tạp. Một đệ tử chân truyền trong vòng mấy tháng cũng không luyện được một lô đan dược nào, nhưng xem bộ dáng người luyện đan thì lại quá dễ dàng rồi. Phương Hàn biết là luyện đan rất khó, thần thông bí cảnh bình thường không ăn cơm chỉ dùng đan dược, bởi vì đan dược có dưỡng chất và năng lượng tinh thuần, không hề mang theo tạp chất. Hoàng Tuyền Đồ kỳ thực là một cái lò luyện đan cực lớn, khi đối địch thì không có nhiều tác dụng, nhưng khi luyện đan thì tốc độ cực nhanh, so với đạo khí tiên lô của Vũ Hóa Môn thì hơn nhiều. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế tế luyện Hoàng Tuyền Đồ chính là vì muốn dùng nó để cung cấp đan dược cho 100 vạn đệ tử trong môn. Chờ sau này ta khôi phục lại lực lượng, người lại khai tông lập phái, thu về một lượng lớn môn đồ, nhất định phải dùng đến nó. Hoàng Tuyển Môn, 100 vạn đệ tử, như vậy là lớn hơn cả Vũ Hóa Môn sao? Đó là đương nhiên. Năm đó Hoàng Tuyển Môn là đệ nhất ma môn, chấn giữ âm phủ địa phủ, thủ hạ của Hoàng Tuyển Đại Đế có 10 vị đệ tử nắm giữ sinh tử. Hoàng Tuyển Đại Đế thậm chí còn nghĩ đến việc sáng lập ra luân hồi chi đạo, sinh linh trong thiên địa vũ trụ sau khi chết thì sẽ được đệ tử thẩm tra. tùy theo thiện ác mà cho bọn hắn đầu thai sống lại một kiếp khác, an bài vận mệnh của tất cả sinh linh trong trời đất. Người thiện lương thì được vận mệnh tốt, kẻ ác thì sẽ chịu sự trừng phạt. Chính vì vậy nên mới gặp phải là thiên phạt, cuối cùng tử vong, lập ra đạo luân hồi. Phương Hàn cho rằng dã tâm tu luyện đến thần thông bí cảnh, rồi sau đó luyện đạo trường sinh của bản thân đã là rất lớn rồi. Nhưng giờ đây hắn mới thấy dã tâm của Hoàng Tuyền Đại Đế còn lớn hơn rất nhiều. Người chết là như đèn tắt, sau khi chết tinh thần tiêu tán, trừ khi gặp phải nguyên nhân đặc thù mới có thể lưu lại, biến thành âm hồn quỷ vật, nhưng cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Mà Hoàng Tuyền Đại Đế lại muốn lập ra một thiên la địa võng, mỗi một sinh linh sau khi chết lập tức sẽ có đệ tử Hoàng Tuyền Môn xuất hiện, giữ lại linh hồn người đó, sau đó đưa tới Hoàng Tuyền Môn, tùy theo thiện ác của người ta mà chế định vận mệnh kiếp sau của họ. Đây là một cái dã tâm lớn đến mức nào, sự nghiệp như vậy phải khổng lồ đến mức nào, phải đòi hỏi quyết tâm nhiều bao nhiêu. Giết người phóng hỏa vàng đầy túi, xây đường sửa cầu chết không thay, thiên địa bất công, thiên đạo không phân thiện ác. Những kẻ cùng hung cực ác thì sống lâu trăm tuổi, những người làm điều tốt thì lại chết đầu đường xó chợ, những người thần thông quảng đại thì xem mạng người như cỏ rác. Cho nên chúng ta muốn phân biệt thiện ác, giúp cho những người thiện lương tìm được hạnh phúc, giúp kẻ ác gặp được báo ứng. Chúng ta muốn cho mỗi sinh linh trong trời đất đều biết rằng trên đầu ba thước có thần binh, mỗi một hành động của họ đều có quỷ thần quan sát. Cho dù có tu luyện thành thần thông đắc đạo trường sinh thì cũng không ngoại lệ. Cho nên Hoàng Tuyền Đại Đế muốn lập ra luân hồi để cho trong trời đất này có thêm hai chữ báo ứng. Giao Long Diêm rít gào lên. Ai cũng nói chúng ta là ma, nhưng việc chúng ta làm đều là quang minh lỗi lạc, nhật nguyệt soi rõ, hết thảy đều để cho thiên địa có thêm hai chữ báo ứng mà thôi. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đó là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà thế giới này giết người không phải đền mạng, thiếu nợ không trả, càng ngày càng nợ nhiều để thiên địa có thêm hai chữ báo ứng. Để cho thiên địa có thêm hai chữ báo ứng này, trên đầu ba thước có thần minh. Ở hiền thì sống lâu trăm tuổi, được hưởng vinh hoa phú quý, mà làm ác thì chết sớm bị hành hạ. Công đạo báo ứng, thiện ác báo đầu. Đây là lý tưởng của Hoàng Tuyền Đại Đế sau. Hoàng Tuyền Môn giết sinh linh luyện đan, tăng cường thực lực cho bản thân, cũng là cùng hung cực ác à. Phương Hàn ban đầu bị nhiệt huyết của Diêm làm cho rung động, nhưng cũng dần dần tỉnh táo lại. Muốn đi đến đỉnh cao nhất định thì phải dùng thủ đoạn tàn độc. Ai, Hoàng Tuyền Đại Đế cũng từng vì chuyện này mà dao động, nhưng cuối cùng hắn cũng sáng tỏ. Hắn nói không có đại hủy diệt thì sẽ không có đại trật tự, đây là thiên lý, thế nhưng hắn lại thất bại. Muốn đạt tới đỉnh quang minh, nhất định phải dùng thủ đoạn quang minh. Đây có lẽ là nguyên nhân mà Hoàng Tuyền Đại Đế thất bại. Dùng thủ đoạn tàn độc để tạo nên công đạo, vậy đó là công đạo như thế nào chứ? Bản thân mình làm ác thì sao lại muốn người khác hành thiện? Phương Hàn lẩm bẩm, sau đó hắn tự xét lại mà nói. Cả đời ta cũng không làm chuyện gì sai, không giết người tốt. Đánh đám người đại tổng quản Phương gia là vì bọn chúng chèn ép ta, có thù báo thù, có oán báo oán. Giết Xa Phỉ, giết Dạ Xoa, giết Tu La, giết Thiên Ma là vì bọn chúng cùng hung cực ác, muốn ăn thịt người. Thiên Ma vừa rồi muốn ăn ta, chui cả vào đầu tấn công ta, vậy ta nhất định phải giết hắn, đây là báo ứng. Lưu Khang là do Hồng Di giết, tuy hắn có uy hiếp ta, nhưng ta cũng không có nghĩ tới giết hắn, mà cũng không phải cứu hắn. Về phần Mạc Sư Tỷ và mấy người kia, ta nếu như dùng thủ đoạn hắc ám thì sẽ giết chết bọn họ, tử vô đối chứng, cũng sẽ không ở vào tình thế bị động như hiện giờ. Lấy phi kiếm của bọn họ, một là vì sinh tồn, hai là vì họ tính kế ta, nghĩ rằng trên người ta có ma bảo, muốn đưa ta ra để làm pháo hôi. Ta giết Hồng Phấn Thái Tử coi như là cứu tính mạng bọn hắn. Nếu không phải ta ra tay, bọn hắn chắc chắn sẽ bị Hồng Phấn Thái Tử giết, phi kiếm cũng sẽ bị đoạt đi. Xem xét lại những chuyện mình đã làm, phân tích rõ ràng từng cái một, Phương Hàn tự thấy là mình không có làm sai. Công tâm mà nói thì hắn không có dùng thủ đoạn đen tối nào, không tính là ma đạo. Tự vấn lại nội tâm, phân rõ đúng sai, Phương Hàn tự nhiên cảm thấy tinh thần mình thư sướng, đầu óc trở nên thông suốt, tinh thần cô đọng lại. Cảm giác như tinh thần phát ra ánh sáng lấp lánh vậy. Đúng, chính là tỏa sáng lấp lánh. Phương Hàn cảm thấy tất cả tinh thần trong đầu tỏa ra ánh sáng tuy không mãnh liệt, nhưng mà nhu hòa lại cứng rắn, tinh thần ý chí trở nên liền mạch và chắc chắn hơn. Lý tưởng của Hoàng Tuyền Đại Đế chính là để cho ta hoàn thành, lập ra luân hồi, âm phủ, địa phủ, thưởng phạt phân minh, lập ra hai chữ báo ứng. Ta sẽ không lạm sát, mà dùng cách đường đường chính chính tạo nên thế giới phân biệt thiện ác rạch ròi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn nói từng chữ rõ ràng, mắt khẽ khẳng nhắm lại, Trong não tựa hồ có tiếng vang rất nhỏ, đầu óc trở nên thông suốt, mọi thứ sáng tỏ rõ ràng, cảm giác cực sướng cực khoái. Tinh thần ngươi đã trở nên tinh khiết, vượt qua được bước khó khăn nhất để bước vào thần thông bí cảnh. Có tâm như vậy, cho dù là không có cửu khiếu kim đan, ngươi sớm muộn cũng sẽ bước vào thần thông bí cảnh thôi. Diêm trở nên nghiêm nghị, chậm thì 3 năm mà nhanh thì 1 năm, ngươi sẽ luyện thành thần thông. Tốc độ như vậy đúng là kinh thế hãi tục. Đúng là như vậy, Vương Hàn khi mất bắt đầu luyện võ căn cơ thấp đến đáng thương, nhưng chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, hắn đã tu luyện đến cảnh giới thần biến, có lực lượng gần 10 mã lực. Nếu như có thể trong vòng 1 năm mà tu thành thần thông bí cảnh thì thực sự là quá kinh thế hãi tục. Kim Thạch Đài cũng phải dừng lại 10 năm ở cảnh giới thần biến, tiến bộ rất chậm, cuối cùng phải nhờ vào Âm Dương Vạn Thọ Đàn mới có thể đột phá. Nhìn như thế thì cách nhau một trời một vực. Kỳ thực trong giới tu đạo có thể trong vòng 10 năm đạt đến thần thông bí cảnh thì tư chất người đó là tốt vô cùng. Trong vòng 10 năm đạt đến thần thông bí cảnh đã là thiên tài tuyệt thế. Rồi, vừa rồi tự vấn lại bản thân giúp cho tinh thần trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, loại bỏ các loại tạp niệm. Điều này rất tốt đối với việc tu luyện. Bất quá muốn đột phá thần thông bí cảnh thì còn cả một chặng đường dài phải đi. Ta vốn cho rằng còn cần tới vài năm nữa. Tôi không nói nhiều nữa, tập trung tu luyện thôi. Phương Hàn thần trí thập phần kiên định và vén cảm giác được bản thân có một mục tiêu rõ ràng. Một việc trước nay chưa ai làm được, một mục tiêu vô cùng to lớn. So với việc đắc đạo thành tiên thì hào hùng hơn nhiều. Tâm hướng đi xa hơn, thành tựu sẽ đạt được nhiều hơn. Hắn biết rằng muốn hoàn thành được việc này thì cần phải thật sự mạnh mẽ, vượt qua nhiều sóng gió nhân sinh mới có thể đi đến đích cuối cùng. Phục dụng viên Bích La Đại Đan này đi, nó sẽ giúp gia tăng tinh thần của ngươi, không cần phải uống, mà bóp nát rồi dùng nước hòa thành chất lỏng, nhỏ trên thiên môn, dùng tinh thần tiếp dẫn sẽ giúp cho đầu óc trong sáng, gột rửa thần trí, cô đọng ý chí. Phương Hàn lấy chân thủy phù ra nhỏ một giọt nước lên trên Bích Lạc Đan, sau đó cầm Bích Lạc Đan lại nhỏ lên đỉnh đầu của mình, quả nhiên cảm thấy đan dược như biến thành quỳnh tương ngọc dịch thấm vào đầu. Đầu óc trở nên nhẹ nhàng hết sức thoải mái, cảm giác lâng lâng như đang say. Qua thời gian nửa nén hương, men say dần tan biến, tinh thần trở nên ngưng động giống như trở thành chất lỏng vậy. Dùng một viên Bích Lạc Đan có thể tương đương với người khác khổ tu một tháng, chuyển hóa khí huyết thành tinh thần. Ta vốn định truyền đạo thuật Hoàng Tuyển Môn cho ngươi, nhưng Vũ Hóa Môn là một nơi ngọa hổ tàng long. Người tu luyện thì khí chất sẽ bị biến đổi, nhất định sẽ bị người ta nhìn ra. Cho nên chờ đến khi ngươi đạt tới thần thông bí cảnh thì sẽ tìm cơ hội âm thầm tu luyện. Cảnh giới thần biến chênh lệch rất nhiều so với thần thông bí cảnh, cần tích lũy nhiều, chuyển hóa tinh thần thành pháp lực, từ thay đổi về lượng biến thành thay đổi về chất, đánh vỡ thế giới quan của thường nhân, tuyệt không phải là chuyện trong sớm chiều. Nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn, kể cả cao thủ Sơn Hà Bảng thì cũng phải đều dày công tích lũy. Loại tích lũy này, pháp bảo hay linh khí đều không giúp gì được, chỉ có dùng đan dược để cường tráng thân thể, tu luyện tinh thần, ngày ngày khổ luyện. Ngay khi Phương Hàn dùng tinh thần để tiêu hóa dược lực của Bích Lạc Đại Đan, thì cách hắn khoảng ngàn dặm, trên một tảng đá cao, có một nam tử đứng thẳng, chung quanh có rất nhiều âm phong. Những âm phong này không ngừng phát ra một loại ngôn ngữ cổ quái, tựa hồ đang bẩm báo gì đó với nam tử này. Thật không? Đệ tử Vũ Hóa Môn bắt đầu tiến vào đây tu luyện à? Từ khi trưởng giáo Vũ Hóa Môn biết đến nơi đây, thì nơi thí luyện của đệ tử Thiên Ma chúng ta tụ tập càng ngày càng nhiều. Đây cũng là cơ hội chúng ta có thêm nhiều huyết nhục. Đám người Vũ Hóa Môn cũng không biết rằng Cửu Dương Ma Thần đã cảm ứng được bọn họ mà bảo ta đến nơi này. Lần này ta muốn giết sạch toàn bộ đệ tử Vũ Hóa Môn. Nam tử này rõ ràng là một thiên ma, bởi vì khuôn mặt hắn không ngừng biến ảo, khi thì anh tuấn, khi thì xấu xí, khi thì bình thường, tựa hồ có cả ngàn gương mặt. Nhưng thân thể hắn lại vô cùng rõ ràng, có khí tức của máu huyết, hiển nhiên đây là một cỗ thân thể chân thực. Thiên ma có thân thể, được gọi là ma vương, tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh. Có thần thông thì có thể giết sạch những người không có thần thông. Vũ Hóa Môn lần này đến thiên ma chính trường đều là đệ tử ngoại môn tham gia khảo hạch. Mặc dù có một ít người mạnh mẽ nhưng lại không có cao thủ thần thông bí cảnh nào. Các người tổ chức lại, học hỏi binh pháp của con người. Khi gặp cao thủ không được rối loạn như ong vỡ tổ, tốt nhất không nên hành động một mình. Gặp được tên nào khó giải quyết thì báo cho ta, ta sẽ trực tiếp giết chết nó. Ma vương cất giọng quỷ bí mà thâm trầm. Vâng, đại uy đức ma vương. Ở bên người đại uy đức ma vương có vô số thiên ma không ngừng vâng dạ, giống như dân chúng cung kính với hoàng đế, cho thấy lực lượng của ma vương này rất cường đại. Siêu. Sau khi đại uy đức ma vương hạ lệnh, vô số thiên ma bên người hắn bay đi như châu chấu, làm âm phong nổi lên, khắp nơi tràn ngập tiếng quỷ khóc. Cả vùng trời hoang phế đầy thiên thạch này không có sinh linh nào, nếu không chỉ sợ hơn phân nửa đã bị tràng cảnh này dọa cho chết giấc. Ngôi sao này mấy ngàn năm trước còn có sinh linh tồn tại, nhưng sau này một đám ngoại vực thiên ma tới đây đã ăn toàn bộ sinh linh ở đây, thậm chí cây cối linh khí đều bị hút sạch cho đến khi chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Cũng may là chúng không có ăn khoáng thạch hay thiên tài địa bảo. Hấp thu một viên bích lạc đại đan, Phương Hàn cảm giác tinh thần trở nên cô đọng rất nhiều, nhưng lại cảm thấy có chút đói bụng, tựa hồ vừa trải qua một thời gian dài tu luyện. Cũng may là hắn có rất nhiều huyết đan, Phương Hàn liền lấy ra một viên ăn vào, nhắm mắt dưỡng thần. Chốc lát sau đứng dậy mở mắt ra, tinh quang tóe ra bốn phía, thần thái sáng láng. Khi hắn vừa đứng lên thì lại nghe Diêm cảm thán: thiên ma là công địch của thế giới, phiêu đãng trên bầu trời. Nơi nào nó đi qua thì nơi đó trở nên hoang tàn, sinh cơ đều bị hút hết. Loài sinh vật này chỉ biết cướp đoạt mà không biết sáng tạo, cũng không biết làm sao chúng lại sinh tồn được trên thế giới này. Trong cuốn Chư Thế Giới, phần giới thiệu của thiên ma cũng không nói rõ rốt cuộc thiên ma từ đâu mà sinh ra, cho nên đây vẫn là một điều bí ẩn. Vật gì tồn tại trên thế giới thì cũng có đạo lý của nó, có thể là để khích lệ những sinh vật khác phát triển. Không có áp lực sinh tồn thì sẽ không có tiên đạo. Trong truyền thuyết cổ xưa có nói, vào thời đại nguyên thủy, con người sáng tạo ra vũ khí để mà chiến đấu với mãnh thú, con người sáng tạo ra thần thông để mà chiến đấu với thiên ma. Diêm hằng hắc cười nói, ngươi nói nhiều như vậy, tinh thần đã khôi phục rồi, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm giết vài đầu thiên ma để ma luyện tinh thần của ngươi. Được, đi. Sự tự tin của Phương Hàn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn di chuyển giữa nơi hoang vu này với tốc độ cực nhanh. Phương Hàn cũng không lãng phí thể lực, chỉ nhún một cái là có thể vượt qua các khe nứt rộng hơn 10 bước chân. Đây chính là túng đẳng pháp. Hiện tại lực lượng và sức bật quán hơn thường nhân rất nhiều. Đối với thường nhân thì đây là vực trời, còn với hắn thì lại như đất bằng. Một bước nhảy có thể lên tới 50 bước, hơn nữa không hề gián đoạn, tuyệt không ngừng lại, với thể lực sung mãn. Buôn tàu giữa nơi hoang vu như vậy, cảm giác tiêu diêu tự tại, rất là thư sướng. À, phía trước có gió, ta cảm giác là có khí lưu rất mạnh, là gió lốc xong. Vừa chạy nhảy vừa rèn luyện thân thể, Phương Hàn quan sát bốn phương tám hướng, để ý tìm xem các loại khoáng thạch bảo vật. Đúng lúc này đằng xa phía trước xuất hiện một mảnh hôn ám. Ngoài vực, thiên không toàn là đá lớn, gió lốc như vậy thổi lên, làm cho thiên thạch loạn biến. Gặp phải loại gió này, người tốt nhất thì tìm một khe nứt mà nấp vào. Diêm tùy ý nói, bất qua sau đó hắn lại kinh sợ hô lên. Không phải gió lốc mà là thiên ma. Không xong rồi, sao lại có nhiều thiên ma như vậy? Nhanh trốn đi, ngươi không thể đối đầu cùng lúc với nhiều thiên ma như vậy được. Không cẩn thận sẽ bị chúng xé xác. Luồng gió đó là thiên ma ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Trong lúc nói chuyện, luồng gió càng lúc càng mạnh hơn, thổi pháp y quán bay phần phật, cát bay đá chạy đầy trời, miệng mũi áo quần dính đầy cát, từ trong gió chuyển ra một cỗ âm khí nồng đậm. Luồng gió đó là thiên ma ư? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Trong lúc nói chuyện, luồng gió càng lúc càng mạnh hơn, thổi pháp y quán bay phần phật, cát bay đá chạy đầy trời, miệng mũi áo quần dính đầy cát, từ trong gió chuyển ra một cỗ âm khí nồng đậm, rét lạnh thấu xương, còn có cả ma khí đậm đặc. Đây rõ ràng không phải gió lốc bình thường. Tị Trần Phù, một làn hơi nước lập lòe bao quanh toàn thân hắn, lập tức cho bụi trên thân thể đều rơi xuống hết. Đây là phù được môn phái phát cho, giờ hắn cũng hiểu được chỗ tốt của Tị Trần Phù này, giúp thân thể không bị chìm trong cát bụi. Người thu liễm khí tức của bản thân, tìm một chỗ mà trốn đi, nhất định phải tránh được đại quân thiên ma này. Chừng vạn con thiên ma này có thể toàn diệt cả một ít tiểu môn phái tiên đạo, thậm chí là có vài vị cao thủ thần thông bí cảnh trực tiếp bị thiên ma cắn nuốt. Gia Long Diêm tựa hồ rất kiêng kỵ mà nói, hơn vạn thiên ma ở đây thì cũng đủ cắn nuốt cả hắn chứ chả chơi. Thiên hạ ngoại trừ 10 đại môn phái tiên đạo thì các môn phái nhỏ đều do cao thủ thần thông bí cảnh thành lập, như thiếu đạo chủ Bất Dạ Đảo bị Phương Hàn đánh, cha hắn là đạo chủ cao thủ thần thông bí cảnh. Bất quá thực lực không hơn Kim Thạch Đài bao nhiêu, là một môn phái rất nhỏ. Cơ bản sau 200-300 năm, đảo chủ hết thọ nguyên mà chết, thì môn phái này cũng có thể biến mất theo. Một môn phái nhỏ như vậy gọi là môn phái tán tu, thường không có cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Nếu không thì đã trở thành một đại môn phái rồi. Bế kín lỗ chân lông, thu liễm khí tức, thu liễm tinh thần, phong bế cả nguyên khí lại. Lúc này Phương Hàn không dám chậm trễ liền nhảy vào một khe nứt. Hắn nhanh nhẹn hơn cả loài vượn, thân thể co rút lại, xuyên qua đất đá như một con chuột, chui sâu vào trong hốc trong khe. Nếu như người khác nhìn thấy sẽ kinh hãi tưởng là con chuột thành tinh. Trốn ở trong khe nứt, ẩn giấu thân thể, Phương Hàn phong bế lỗ chân lông toàn thân, không để lộ một chút khí tức nào. Hô hấp cũng được điều chỉnh dài ra, như có như không. Tinh thần cũng ngưng tụ trong đầu, tạo thành một quang hoàn nhấp nháy trong đại não. Đây là thành quả mà hắn mới tu luyện được. Khi mà khép lại toàn bộ lỗ chân lông, không để khí tức tiết ra ngoài, thì toàn thân giống như tảng đá vậy. Cho dù là con chó cũng không thể đánh hơi được thế hắn. Chó không thể đánh hơi được, nó góp phần quan trọng trong việc khống chế, điều tiết thể lực của cao thủ thần biến. Phòng bề khí tức như vậy, thiên ma khó lòng có thể cảm giác được, có thể tránh né qua kiếp nạn này. Phương Hàn có thể cảm giác được ở bên trên như có thiên quân vạn mã đi qua, đất đá ở trên không ngừng rơi xuống. Cũng may là hắn nấp vào một cái chỗ lõm khá sâu, đất đá không có đập trúng thân thể. Nếu không để đất đá rơi trúng người, có thể không kiềm chế được mà để lộ khí tức, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Hắn và Diêm lúc đó đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Theo đạo lý thì thiên ma chiến trường không có khả năng xuất hiện nhiều thiên ma như vậy. Nếu không thì đệ tử tham gia khảo hạch chắc chắn phải chết hay sao? Cho dù là đệ tử chân truyền, nếu phải đối mặt cùng lúc với nhiều thiên ma như vậy thì cũng khó tránh khỏi sơ suất. Trong lúc ẩn núp, Phương Hàn thầm suy nghĩ. Thật lâu sau, cảm thấy âm phong dần biến mất. Lúc này Phương Hàn mới thở ra một hơi, như một con rết bỏ ra khe nứt lên trên mặt đất. Và nhiên mặt đất hoang vu trống trải, đá lớn đều bị âm phong thổi qua đánh nát. Đột nhiên một cỗ âm phong truyền đến, rất nhiều âm thanh xen lẫn suy tư truyền vào đầu hắn. Lần này Cửu Dương Ma Thần bệ hạ phong tỏa Vũ Hóa Môn, sai đại uy đức Ma Vương đại nhân đến đây, chúng ta có thể ăn no rồi, đã lâu không được ăn máu huyết. Lần trước ở Đại Bắc Dương, vài vị Ma Vương liên thủ hút không nguyên âm của một tiên nữ, ta ở bên cạnh xem rất sảng khoái. Nghe nói thủy cổ Ma Vương đại nhân bị một nữ đệ tử Vũ Hóa Môn chém chết, là còn luyện hóa thân thể của Ma Vương. Cửu Âm Ma Thần bệ hạ bị yêu thần trấn áp, lần này Cửu Dương Ma Thần bệ hạ muốn báo thù. Gì? Có người, có mùi huyết nhục. Điệp điệp, khí huyết thật là cường đại, không ngờ chúng ta chậm chân một chút, không theo kịp đại quân là có thể bắt gặp một tên đệ tử Vũ Hóa Môn, còn có khí huyết tinh trắng, chúng ta cứ liên thủ hút khô hắn đi. Đúng, hút khô hắn, làm cho hắn chỉ còn là cái xác, sau đó dùng xác hắn đi mê hoặc kẻ khác. Vẫn còn có thiên ma sót lại. Phương Hàn xem xét, có hơn 10 đạo âm phong xoay tròn hướng về phía hắn bay nhanh tới. Lại gần chừng 100 bước, thì 10 đạo âm phong này huyễn hóa thành 10 nữ tử trẻ tuổi, mặc sa mỏng, rất xinh đẹp, nhảy một điệu múa khêu gợi, phát ra những âm thanh tà dị, giống như tiếng triển miên của oán phụ dân gian, khiến cho Phương Hàn ngẩn ra. Tiểu ca, chúng ta tịch mịch quá, đến an ủi chúng ta đi. Gẹ 49 cân đây, đến đóng gạch đi. Những âm thanh dâm đãng vang lên, đánh sâu vào thần kinh của con người, có thể khiến cho một thiết hán cũng phải mềm lòng. Muốn dùng cái này để dao động tinh thần của ta sao? Nằm mơ. Phương Hàn cũng không nhìn những nữ tử trẻ tuổi này mà đột nhiên ra tay, liên tiếp đánh ra mấy chưởng vào khoảng không trên đầu, đồng thời mở miệng quát lớn, thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh thần. Với thân thể hiện tại của hắn giống lên một tiếng thật to, có thể khiến một đầu mãnh hổ hôn mê, thất khiếu chảy máu. Trưởng phong lại phối hợp với tiếng gầm như lôi công, huy động đại chủy đánh xuống thiên cổ, âm ba vang khắp 10 dặm. Dưới áp lực của trưởng phong, trên đầu hắn lộ ra 10 đạo ảnh mờ. Những ảo ảnh này phát ra những âm thanh thê lương bén nhọn, tựa hồ như gặp đả kích rất nghiêm trọng, mà những nữ tử trẻ tuổi kia thì bỗng nhiên biến mất. Nguyên lai, những nữ tử kia là do thiên ma huyễn hóa ra để giúp che giấu bản thân, rồi từ bên trên áp sát lại muốn chui vào đầu Phương Hàn. Ở trong đó bao hàm mưu kế, thực sự là quỷ kế đa đoan. Một là lừa dối, hai là dương đông kích tây. Nếu như bị các cô gái kia hấp dẫn tự nhiên là thành công, nếu như không bị hấp dẫn, chém giết các nàng thì cũng trúng kế, bị thiên ma từ trên đánh xuống, rồi chui vào trong đầu hạ độc thủ. Sau khi tự vấn, tinh thần của Phương Hàn lại tăng tiến trở nên liền lạc, không bị ảo thuật của những thiên ma che mắt nữa. Ngược lại hắn còn tương kế tiểu kế đánh chúng bị thương. Nếu không để mấy đầu thiên ma này chui vào đầu hắn thì chưa chắc có thể đối phó được. Một đầu thiên ma thì còn dễ nói, nhưng hơn 10 đầu thiên ma cùng chui vào cơ thể, vậy thì sự tình đã không còn đơn giản nữa. Chít chít, những thiên ma này huyễn hóa ra một bộ bạch cốt dữ tợn, hướng lên phía trên lao nhanh, muốn tránh né trưởng phong và âm thanh của Phương Hàn, tránh khỏi việc bị Phương Hàn đánh thương. rơi xuống mặt đất. Thế nhưng Phương Hàn đâu có cho chúng cơ hội trốn thoát, tay hắn khẽ cong lên, lấy thất sát hổ lô trên người ra. Lang yên cuồn cuộn phóng ra ngoài, biến thành ma diện tấn công, thôn phệ đám thiên ma này. Lang yên là một pháp bảo rất tốt để đối phó với thiên ma, có thể nói nó chính là khắc tinh của thiên ma. Những thiên ma này nếu dùng phi kiếm chém giết thì hiệu quả không cao, chỉ làm cho bọn chúng tổn thương một chút, bởi vì thiên ma là một luồng khí lưu, giống như dùng đao mà chặt nước thì nước vẫn chảy, trừ phi là một kiện pháp bảo thuần dương hoặc cương khí của kiếm tiên mới có thể một kiếm chém chết thiên ma. Thế nhưng Lang Yên lại có thể trực tiếp bao trùm xung quanh bọn chúng. Những thiên ma bị Lang Yên bao quanh, thôn phệ cũng không có tiêu vong mà hung hăng dãy giụa nhưng không thoát ra được, bị Phương Hàn thu lại. Thất sát hồ lô không ngừng run rẩy là do các thiên ma dãy giụa gây nên. Phương Hàn cảm giác giống như là đang câu vài đầu cá mập, có mấy lần suýt không giữ được bị lôi đi. May mắn là hắn có lực lượng cường đại, có thể đem thiên ma kéo vào trong hổ lô. Mới thu 14 thiên ma mà đã phải cố hết sức như vậy, nếu một lần tới 100 đầu thì ta làm sao chống lại đây? Phương Hàn bỏ cái hổ lô này vào trong hoàng tuyển đồ, khí huyết có chút dao động. Diêm mừng rỡ, hắn đem những thiên ma kia luyện thành bích lạc đại đan. Ở trong hoàng tuyền hà thì những thiên ma này sẽ không cách nào thoát ra được. Ta đem những viên đan dược này cho phi thiên dạ xoa ăn. Phương Hàn, lần này chúng ta luyện hóa nhiều thiên ma một chút. Nếu như ngươi có thể giết chết chừng 360 thiên ma, luyện chế 360 viên bích lạc đại đan cho phi thiên dạ xoa dùng, thì bọn chúng sẽ tiến hóa thành tu la đó. Đến lúc đó thì chúng ta đã có 10 đầu tu la làm hộ vệ. 10 đầu phi thiên dạ xoa bị phong ấn trong hoàng tuyền đồ, được diêm cấp cho đan dược mới luyện xong. Mỗi con ăn xong thì lân phiến trên người càng trở nên đậm nét, rắn chắc, giống như một cái kén, đem thân thể bao bọc vào trong, không ngừng ngọ nguậy. 10 đầu tu la làm hộ vệ ư, quá mạnh mẽ rồi, Phương Hàn thầm hô lên một tiếng. Thực lực của tu la cường đại thế nào thì Phương Hàn sao có thể không biết. Xoay sở nhanh như thiểm điện, phi hành nhanh như gió, phi kiếm không thể xuyên thấu lân phiến trên người chúng. Lực lượng 13 mã lực cũng chỉ cao thủ thần thông bí cảnh mới có thể áp chế. Một tu la đã lợi hại như vậy, huống chi là 10 đầu tu la liên thủ lại. Phòng chứng ngay cả Kim Thạch Thai là chân truyền đệ tử như vậy, vừa thấy đã bị đánh cho nổ tung, ngay cả xương cốt cũng không còn. Nếu quả thực có thể đem 10 đầu phi thiên dạ xoa lột xác thành tu la, mình ở trong đám chân truyền đệ tử cũng có thể kiếm được một vị trí tốt, lại càng có thể hùng bá vị trí đệ nhất. Không biết hiện tại đệ tử đứng đầu nội môn Sơn Hà Bảng là ai? Thời gian mình tiến nhập Vũ Hóa Môn quá ngắn, lại không có mấy người bằng hữu chi tâm, lại càng không thể kết thành bè phái, tin tức trong môn phái cũng không có tinh thông. Trở về phải suy nghĩ việc này cho cẩn thận, một mặt là chăm chỉ tu luyện, một mặt nên tìm đối sách phù hợp. Trong lòng tính toán như vậy, nhưng chân không ngừng chạy đuổi theo ký tức của đám thiên ma. Hắn cũng không muốn chân chính đối đầu với đám này, đó chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Hắn muốn là truy sát mấy con thiên ma, vệ sinh tụt lại phía sau. Bích lạc đại đan so với huyết đan thì tinh thuần hơn, là đan dược tốt nhất, giết được càng nhiều thiên ma càng tốt, cũng có thể rèn đúc năng lực nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt của bản thân, đạt tới trình độ hành động còn phải nhanh hơn ý nghĩ. Đây mới thực sự là thực chiến. Thế nhưng ở tại thiên ma chính trình này, lịch luyện 10 ngày 10 đêm, sau này ra ngoài nhất định, thực lực sẽ được để tăng một tầng. Diêm, khi ta chém giết đám thiên ma kia, ngươi ngàn vạn lần không nên hỗ trợ, để ta một mình đối mặt. Đó là cơ hội hiếm có để bản thân rèn luyện một chút. Yên tâm đi, dù ngươi có gọi ta cũng không chui ra đâu. Lần này khảo hạch thiên ma nhiều lắm, chỉ sợ sẽ có một ít biến cố. Vũ Hóa Môn nhất định sẽ để ý tới chỗ này. Nếu như lần thí luyện này đám đệ tử toàn bộ bị diệt, vậy thì Vũ Hóa Môn còn sao dám xưng là tiên đạo thập đại môn phái nữa, sớm biến thành một tiểu phái tam lưu mất rồi. Nếu ta thi triển pháp lực thì nhất định bị phát hiện ra. Ngươi cũng đừng dùng tới ngân xả kiếm. Ngược lại huyết miên ma y và thất sát hổ lô thì có thể quang minh chính đại mà dùng, mấy thứ đó cũng đủ bảo vệ cho ngươi rồi. Sau khi nói xong, Diêm liền yên lặng mà lui xuống. Ok, mình sẽ dừng lại phần chuyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.